Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, nghe tin bất ngờ cố nhân âm thanh. Kiếm cũng chia đẹp xấu. Từ Ngôn lần đầu tiên nghe nói như thế chuyện lạ, thế là mắt góc trực nhảy. Hữu tâm giáo huấn một phen Tiền Thiên Thiên, cái này không hiểu chuyện nha đầu. Nghĩ lại đối phương niên kỷ, Từ Ngôn cũng liền bớt giận. 16-17 số tuổi, chính là yêu Mỹ thời điểm, không nói người bên ngoài. Đúng vậy, năm đó Bàng Hồng Nguyệt cũng giống như vậy như thế. Trăm năm cổ ngọc luyện chế cực phẩm pháp khí Trường Kiếm. Giá cả một đường tiêu thăng, từ 3 thiên linh thạch thẳng đến 5 thiên linh thạch. Cái này vẫn chưa xong, không bao lâu lại tăng tới 8 thiên linh thạch, cuối cùng đạt đến 10.000 linh thạch thiên giới. Cực phẩm pháp khí đích thật là trúc cơ tu sĩ có thể động dụng uy lực lớn nhất vũ khí. Nhưng là giá trị ít có thể đạt tới 10.000 linh thạch. Dù sao cũng là pháp khí, động một tí hơn vạn đều đã là pháp bảo giá trị. Làm ngọc kiếm giá cả bị một vị chừng trúc cơ điên phong nữ tu thêm đến 10.000 linh thạch thời điểm. Trong đại sảnh đã không có tăng giá âm thanh. Nếu như chịu hao phí chút công phu, 10.000 linh thạch có cơ hội mua được 2 kiện cực phẩm pháp khí. Có thể ra cao như thế giá người, nhất định sau lưng có tài chủ chỗ dựa. Tiền Thiên Thiên toàn bộ tích xúc mới mấy thiên linh thạch mà thôi. Nàng nhưng tích lũy không đến 10.000 trở lên linh thạch. Tuy nói được chứng kiến thượng phẩm linh thạch, càng bất kể đại giới số lớn mua sắm mỹ vị món ngon cho AO. Nhưng từ đầu đến cuối, Từ Ngôn cho 2 vạn thượng phẩm linh thạch, Tiền Thiên Thiên không có một mình thu lấy qua một khối. Đây là nàng nguyên tắc, có thể tham tài, lại không thể lừa nhà mình thân nhân trưởng bối. 10.000 linh thạch giá cả, để Tiền Thiên Thiên trở nên cô đơn lên. Nàng nghĩ tới nếu như kém hơn mấy trăm hoặc là chừng 1.000 linh thạch, tìm từ thúc thúc mượn tới cũng chính là, sớm muộn chính mình có thể trả bên trên. Hiện tại vãng sinh động còn không có thu nhập quá nhiều. Theo thời gian càng lâu, nhất định sẽ có càng nhiều tu sĩ đến mượn dùng địa hòa. Ưa thích liền mua dưới. Tiền Thiên Thiên sau lưng truyền đến Từ Ngôn âm thanh, kêu tốt nhiều thiên thúc thúc. Điểm ấy lễ gặp mặt thúc thúc lấy lên được. Thật sự, đương nhiên, 1 vạn nhất thiên linh thạch. Nhìn lấy nữ hài thoải mái không thôi bóng lưng, Từ Ngôn khóe môi nhếch lên hòa ái ý cười. Cuối cùng lấy 1.5 vạn thiên linh thạch vỗ xuống cổ ngọc Trường Kiếm. Được đưa đến Từ Ngôn phòng. Giao phó linh thạch về sau, Trường Kiếm bị Từ Ngôn đưa cho Tiền Thiên Thiên. Quá mắc, chúng ta mua lỗ vốn, đạt được âu yếm ngọc kiếm. Tiền Thiên Thiên ngược lại đau lòng lên linh thạch tới. Đến không mà thôi, lại không dùng ngươi linh thạch. Bồi lừa có liên quan gì tới ngươi? Từ Ngôn cười trêu ghẹo, nói, ngươi cái này nha đầu xem như tiết kiệm tiền, mua thanh kiếm linh thạch chỉ đủ AO ăn 2 bữa mà thôi. Còn có ăn, ở chỗ nào? Từ trên bàn lớn nâng lên đầu AO, ăn miệng đầy chảy mỡ, không có việc của ngươi, tiếp tục ăn đi, đến ô huynh ta mời ngươi một chén. Từ Ngôn nâng chén uống một mình, hôm nay tâm tình không tệ. Tại trước khi chuẩn bị đi thế mà có thể được đến hóa vũ cốt tin tức. Chỉ cần coi là thật có hóa vũ cốt, bao nhiêu linh thạch Từ Ngôn đều sẽ mua dưới. Nói lên Từ Ngôn hiện tại thân gia, có thể xưng kinh người. Không tính từ Địa Kiếm Tông cầm hơn 100 vạn thượng phẩm linh thạch, diệt sát Vô Tướng phái tông chủ bọn người đoạt được chiến lợi phẩm liền không dưới 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Pháp bảo pháp khí linh đan tài liệu cơ hồ đếm mãi không hết. Đây là rất nhiều túi trữ vật hủy hoại tại ác chiến bên trong. Nếu như tất cả đều thu tập được, Từ Ngôn thân gia tướng càng thêm kinh người. Nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, đổi thành hạ phẩm linh thạch đúng vậy chân chính thiên giới. Mua bên dưới hóa vũ cốt không có vấn đề gì cả. Sợ là sợ đối phương không cần linh thạch, mà muốn lấy vật đổi vật. Càng là chân quý tài liệu, lấy vật đổi vật tình huống thì càng phổ biến. Đang lúc Từ Ngôn tra xét chính mình thân ra thời điểm, trên sàn gỗ chủ trì người bưng lên một cái 4 tứ phương phương hộp gỗ. Mở ra bên trong là một khối nho nhỏ xương cốt. Xương cốt chỉ có tam tiết, mỗi một tiết đều có ngón cái dài ngắn, tản ra có thể xưng kinh người khí tức. Cái này tam tiết xương cốt vừa xuất hiện, trong đại sảnh tu sĩ lập tức lặng ngắt như tờ. Tuyệt không phải chấn kinh, mà là bị xương cốt bên trên lưu lại uy áp chấn nhiếp nhất thời. Viên tộc hóa vũ, tam tiết xương đuôi, giá quy định 20 triệu linh thạch, một lần kêu giá chỉ ít 10 vạn linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Theo chủ trì buổi đấu giá tu sĩ hô to một tiếng. Vô số âm thanh hít vào lạnh khí âm thanh tại trong đại sảnh vang lên. Thật sự là hóa vũ cốt, so thượng phẩm pháp bảo đều muốn chân quý đi. 20 triệu linh thạch, chẳng phải là 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Ta lão thiên, cái này mới là chân chính thiên giới a. Đâu chỉ thượng phẩm pháp bảo, này cốt giá cả hẳn là có thể so với cực phẩm pháp bảo. 20 triệu linh thạch vẻn vẹn giá quy định, chân chính giá bán sợ không được muốn vượt lên một phen. Lật gấp đôi, đây chính là 4.000 vạn linh thạch, ai có thể xuất ra nổi nhiều như vậy linh thạch. Người ra không dậy nổi, liền cho rằng người khác cũng ra không dậy nổi a. Người coi nhiều như vậy nguyên anh cường giả đến Minh Khê Lâu là làm gì a tới? Còn không phải là vì khối này hóa vũ cốt. Trong đại sảnh phần lớn là cấp thấp tu sĩ, từng cái nghị luận ầm ĩ. Như thế điểm hóa vũ cốt, uy áp tổng cộng cũng không có nhiều. Cốt hài bên trên lưu lại uy áp vẫn là bị chủ trì buổi đấu giá tu sĩ cố ý khích phát bố trí, dùng để tăng lên khối này xương cốt kinh người trình độ mà thôi. Kỳ thực giam cầm không được các tu sĩ bao lâu. Quả nhiên là hóa vũ cốt, giá quy định liền muốn 20 triệu. Quá mắc đi. Tiền Thiên Thiên nghe nói giá cả về sau một tiếng quái khiếu. Nói, một khối phá xương cốt, đều có thể mua ta ngọc kiếm hơn ngàn đem. Nếu là hóa vũ cốt, há có thể giá thấp. Từ Ngôn lấy linh thức cảm giác một phen. Điểm điểm đầu, xương đuôi bên trên khí tức hoàn toàn chính xác cùng dưới biển sâu khối kia hóa vũ cốt tương đương. Hóa vũ cốt không giả, tuy nhiên nhỏ một chút, nhưng tốt xấu là chân tài thực học. Miễn cưỡng có thể đánh tạo một chi thiên thạch tiễn. Hai thiên nhất trăm vạn. Lầu hai phòng bên trong truyền đến tiếng thứ nhất kêu giá. Mới mở miệng đúng vậy nhiều hơn 100 vạn linh thạch. Như thế thủ bút, có thể xưng phóng khoáng. 22 triệu. Lầu ba phòng xuất hiện tiếng thứ hai tăng giá. Giống nhau là tăng thêm 100 vạn linh thạch. Hào khách xem ra không ít. Từ Ngôn bất động thanh sắc an tọa trong phòng. Chờ đợi lấy sau cùng một truy định âm. Khối này hóa vũ cốt, tại Từ Ngôn xem ra ít nhất phải tại 4.000 vạn linh thạch trên dưới. Cùng ngay từ đầu liền rằng co, chẳng một lần cuối cùng thêm cái hung ác, để những người khác biết khó mà lui. Vượt loại hóa vũ, có thể so với nhân tộc độ kiếp cường giả. Không biết là năm nào tháng cốt hài. Nếu như hiện nay tại Tây Châu vực xuất hiện một đầu hóa vũ yêu tộc, sợ là muốn nhấc lên chân chính kinh đào hãi lãng. Tính toán bán giữa sân tam tiết hóa vũ cốt tồn. Tại, Từ Ngôn hơi khép hai mắt. Không bao lâu tăng giá âm thanh trở nên hiếm bớt đi. Giá cả cũng đạt tới 3.000 vạn linh thạch trở lên. Thiên Thiên, tăng giá 100 vạn linh thạch. Từ Ngôn phân phó một câu. Như cũ nhắm mắt dưỡng thần. Tiền Thiên Thiên ứng thanh. Vội vàng hô một câu. Sau đó Mỹ bắn ra chờ lấy hóa vũ cốt bị đưa tới chính mình cái này một bên. 3.000 vạn trở lên linh thạch giao dịch. Tiền Thiên Thiên đời này đều không gặp qua. Đừng nói gặp, hồ đều là lần thứ nhất. 100 vạn linh thạch rõ ràng không cách nào trấn nhiếp còn lại người mua. Rất nhanh lại có người tăng giá 50 vạn linh thạch. Sau đó là một người khác tăng giá. Lại qua chén trà nhỏ thời gian. Hóa vũ cốt giá cả rốt cục nhảy lên tới 4.000 vạn linh thạch. Lúc này Từ Ngôn mở mắt ra, chuẩn bị một hơi tăng giá 300 vạn linh thạch. Từ đó nhất cử đè sập còn lại cạnh tranh giả. 43 triệu linh thạch. Không có chờ mở miệng kêu giá. Có người hô tại Từ Ngôn trước một bên. Người ta cũng nhiều tăng thêm 300 vạn linh thạch. Mà lại mục đích cùng Từ Ngôn đồng dạng. Muốn đè sập những người khác. Buổi đấu giá cạnh tranh mà thôi. Kỳ thực Từ Ngôn cũng không để ý. Thế nhưng là vừa nghe đến cái này từ lầu ba trong phòng truyền tới tăng giá âm thanh,